Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 229, nơi này làm cho ngươi lai hao thế nào? Chúng ta là muốn đi công ty sao? Dương Nhược Y nhìn xem con đường phía trước rất quen, tựa như là đi công ty đầu kia mở rộng chi nhánh đường. Nàng liền tò mò hỏi, không phải đi công ty, nhưng cũng coi là đi công ty phụ cận. Dương Hàm mỉm cười, hắn lái xe mang theo nữ nhi, đi vào Trí Tuệ Thành trạm xe lửa. Đây cũng là khoảng cách Trí Tuệ Thành khu vườn gần nhất trạm xe lửa. Bất quá nó không tại vườn trong vùng, mà là 2 năm trước mới vừa vặn khai thông mới tuyến đường trạm xe lửa. So với xe buýt, tàu điện ngầm khẳng định là càng thêm thuận tiện. Chỉ là đến dựng tàu điện ngầm, còn muốn đi một đoạn đường rất dài. Còn tốt, hiện tại cùng hưởng xe đạp tương đối lưu hành, cần ngồi tàu điện ngầm nhân viên đạp xe đạp cũng liền vài phút chuyện. Bất quá, so sánh với ký túc xá san sát, quy hoạch chỉnh tề sạch sẽ Trí Tuệ Thành khu vườn, trạm xe lửa bên này liền càng có chợ búa khí tức một chút. Trừ một cái cỡ lớn khu mua sắm, phụ cận còn có phồn hoa bên đường cửa hàng, mới cũ khu dân cư, trên đường phố người đến người đi, cũng rất náo nhiệt. Bà bà mang mình tới nơi này làm gì đâu? Dương Nhược Y tò mò suy đoán, chỉ là không có đầu mối gì. Ven đường thu lệ phí chỗ đậu xe đều không dễ tìm cho lắm. Dương Hàm lái về phía trước một hồi, mới tìm đến vị trí rồi. Dừng xe lại, chờ một chút ngươi ngũ bá. Dương Hàm kéo ra tay vịn Dương, cho Dương Nhược Y đưa tới một đỉnh mũ lưỡi chai, cùng một bộ nữ sĩ kính dâm. Chúng ta đi trước tùy tiện ăn một chút đồ vật. Làm minh tinh, liền muốn có làm minh tinh giác ngộ. Dương Nhược Y cũng biết mình hiện tại đi tại trên đường cái đều có bị nhận ra phong hiểm. Vì lẽ đó cứ việc bà ba đưa tới mũ lưỡi chai có chút xấu, nàng vẫn là ngoan ngoãn chụp đến trên đầu. Hiện tại Dương Nhược Y tóc lớn rất nhiều, bình thường nàng đều ghim một đầu đáng yêu ngắn đuôi ngựa. Cảm giác có chút vướng bận, nữ hài nhi còn rất nhuần nhuyễn mà đưa nó theo mũ phía sau lỗ hổng bên trong kéo ra ngoài. Ba ba, trời đang chuẩn bị âm u, chúng ta còn đeo kính dâm, có phải là có chút kỳ quái a? Dương Nhược Y cảm giác mình mang trên kính dâm về sau, trong xe tia sáng lập tức tối sầm lại, mơ mơ hồ hồ đều thấy không rõ lắm. Cái kia đổi cái này. Dương Hàm trong xe này chuẩn bị không ít trang bị. Hắn tiện tay lại cầm lấy một bộ kính phẳng kính mắt, đưa tới, đeo lên kính phẳng kính mắt Dương Nhược Y nhìn liền bình thường rất nhiều. Không phải nói không xinh đẹp, mà là nàng nguyên bản nhu nhuận mặt trứng ngỗng, đôi mắt to sáng ngời, đều bị kính mắt che khuất hơn phân nửa hào quang. Ngươi không nhìn kỹ, đều chỉ sẽ cảm thấy đây chỉ là một phổ thông mặc đồng phục trung học nữ sinh. Trừ phi ngươi cẩn thận đi tường tận xem xét, không phải, ngươi đều có thể sẽ coi nhẹ rơi cô gái này thanh tú thoát tục dung mạo. Ngũ Mậu Tài mở chính là khác một chiếc xe. Hắn sau khi đậu xe xong, đi tới, Dương Hàm bọn hắn mới từ trên xe bước xuống. Bởi vì ở bên ngoài, cơm tối liền không có quá nhiều để ý. Dương Hàm chỉ là mang nữ nhi đến bên đường một nhà long cá heo chân tiệm cơm, đơn giản ăn một bữa thức ăn nhanh. Ở đây ăn cơm, có một chỗ tốt, đó chính là tất cả mọi người đang vùi đầu ăn cơm, không có người sẽ đi để ý tới sát vách bàn bằng hữu như thế nào. Coi như trong lúc vô tình nhìn liếc mắt, cũng không có người sẽ hướng minh tinh phương hướng suy nghĩ. Đương nhiên, Dương Nhược Y hiện tại cũng không có minh tinh hình tượng. Nàng vui sướng ăn cắt thành từng khối mập dính lớn móng heo. Kỳ thật không ngán, miệng đều là béo ngậy, mặc dù không có trường học cùng trong nhà ăn đến khỏe mạnh, nhưng ngẫu nhiên ăn chút thức ăn nhanh, cũng coi là ức khổ tư ngọt. Dương Hàm cười ha hả nói, hắn không dám lớn tiếng nói, sợ bị đánh, ta cảm thấy nhìn thật sạch sẽ nha. Liền là không có trong nhà ăn ngon. Dương Nhược Y miệng trống thì thầm nói, nơi này giống như đều không có cái gì đại thương trận. Liền một cái mua sắm cửa hàng, sau đó tốt một chút cửa hàng, cũng chỉ có Mackenzie. Dương Nhược Y sau khi cơm nước xong, đi theo ba ba đi ở tàu điện ngầm đứng phía ngoài trên đường phố. Nàng nhìn chung quanh, nhìn trong chốc lát về sau, liền cùng ba ba nói, so sánh dưới, công ty phụ cận một chút cao ốc một tầng cửa hàng bên trong. Còn có mấy nhà quán cà phê, nhà hàng Tây, mặc dù cũng không phải quốc tế dây chuyền nhãn hiệu, nhưng trang trí đến tương đối xinh đẹp. Còn có chút tiểu tư phong tình, bên này liền có chút quá, tiếp địa khí. Cái từ này có đôi khi là ca ngợi, nhưng có đôi khi cũng là nghĩa xấu. Cái này cũng nói tàu điện ngầm khai thông 2 năm này. Trí Tuệ Thành khu vườn phụ cận thương nghiệp hóa khai phát còn chưa đủ hoàn thiện. Dương Nhược Y cảm thấy rất kỳ quái, nơi này chính là Hoa Hà khu A. Làm sao cảm giác so với các nàng gia trụ Tây Quan khu còn muốn lạc hậu. Đương nhiên, đây cũng là nữ hài nhi đối Dương Thành địa đồ không quá quen thuộc nguyên nhân. Bắc Lãng thôn có thể là nằm ở Tây Quan khu Lão Thành khu. Vị trí trung tâm, sớm đã bị khai phát rất phát đạt. So sánh dưới, Trí Tuệ Thành khu vườn chỉ là tọa lạc tại Hoa Hà khu vực biên giới. Liền tàu điện ngầm cũng là mấy năm gần đây mới sửa. Khai phát trình độ không cao cũng là bình thường. Nói đi thì nói lại, Hoa Hà khu nơi này, tốt khu vực lại làm sao lại cầm tới khai phát mới khu công nghệ đâu. Bất quá, đối mặt nữ nhi vấn đề này, Dương Hàm lại nở nụ cười. Ai nói không có cỡ lớn cửa hàng? Ây, cái này không phải liền là sao? Bọn hắn bất chi bất giác, chạy tới một cái lục màn tường vây ngăn trở công trường phía trước. Tường vây đằng sau đúng là một cái cỡ lớn cửa hàng, mà lại đã tiếp cận làm xong trạng thái, lại hướng phía trước còn có một cái đèn đuốc sáng trưng. Vàng son lộng lẫy chiêu thương trung tâm. Bất quá, Dương Hàm bọn hắn không cần đi chiêu thương trung tâm, liền ở chỗ này lục màn tường vây một cái ẩn tàng trước cửa đợi một chút. Không bao lâu, cửa liền bỗng nhiên được mở ra. Dương Nhược Y kinh ngạc nhìn thấy, mở cửa cho bọn hắn, là công ty vị kia rất thần bí Diêu quản lý. Đúng vậy, Diêu Viễn Tùng tiếp nhận Dương Hàm thông chi về sau, sớm qua đến bên này, giúp Dương Hàm chuẩn bị tốt hết thảy, bỏ mũ xuống, mang cái này nón bảo hộ. Dương Hàm đem Diêu Viễn Tùng đưa tới nón bảo hộ phân một đỉnh cho Dương Nhược Y, sau đó, bọn hắn ngồi lên Diêu Viễn Tùng ra chiêu thương trung tâm xe điện. Trực tiếp chạy đến đã dỡ bỏ bên ngoài chân cao đỡ cửa hàng cổng. Dương Nhược Y mơ mơ màng màng đi theo ba ba, tiến vào căn này lớn trong thương trường. Tiến trước khi đến, Diêu Viễn Tùng liền cầm lên bộ đàm nói vài câu. Vì lẽ đó Dương Hàm bọn hắn vừa tới gần đèn xì cửa chính. Bên trong đèn liền phát sáng lên, đến lúc này, Dương Nhược Y lại mơ hồ, cũng nhìn xảy ra vấn đề, nàng nhịn không được đi nhanh hai bước, cùng ba ba đi tại một khối, nhỏ giọng hỏi, ba ba, cái này cửa hàng, cũng là nhà chúng ta sao? Đây là chính chúng ta xây tòa thứ nhất cửa hàng, Hằng Đạt địa sản khai thác. Dương Hàm gật đầu, cùng nữ nhi mỉm cười nói. Nhà bọn hắn còn có cửa hàng. Cái này, Dương Nhược Y tại khó nói lên lời trong lúc khiếp sợ. Bị ba ba hang theo, đi tới cửa hàng tối cao, mà lại độc lập tầng thứ 5. Dựa theo cửa hàng trước đó quy hoạch, nơi này là định dùng tới làm rạp chiếu phim. Còn dựa theo đứng đầu nhất 3D IMAX đại sảnh quy cách. Lưu túc không gian, đương nhiên, xuất hiện tại không có trang trí. Ngươi cái gì cũng không nhìn thấy. Dương Hàm quay đầu, cùng nữ nhi khẽ cười nói. Ngươi cảm thấy, đem nơi này trở lại đến, làm cho ngươi thích cái chủng loại kia hình thức live house.